vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chân dung một tiểu thư. Gia đình ông Chương đã trở lại Hà Nội trước sinh nhật thứ 8 của Lệ Xuân. Cha cô đã được bổ nhiệm vào luật sư đoàn Hà Nội. Công việc sáng giá nhất mà một luật sư Việt có thể nhắm tới trong chế độ thực dân. Mặc dù là một vinh dự, đó cũng là nhắc nhở về những sự lựa chọn hạn hẹp có thể có được ngay với một người Việt học thức nhất. Sau 7 năm ở vùng thôn quê miền Nam, Hà Nội là một thành phố lạ lẫm với Lệ Xuân. Người ta nói chuyện bằng cái giọng đầy hơi gió kiểu cách. Họ nhấn những tiếng trầm bổng, những cú ngắt nghỉ nặng nề, trong khi người miền Nam chỉ cần nói lướt qua. Thức ăn thì kém ngọt hơn. Không còn có những khoanh dứa hoặc xoài nổi bồng bềnh trong bát canh, món dùng với cơm trong hầu hết các bữa ăn nữa. Mỗi lần Lệ Xuân cắn một thứ gì, kể cả thứ cô nghĩ mình biết, cô vẫn phải thận trọng. Những cuộn chả giò giòn rụm ở miền Nam được gọi là nem ở Hà Nội, và nước chấm của chúng ở miền Bắc có vị cay khác hẳn, vị cay của hạt tiêu đen làm dột nhạt sống mũi thay vì sức ấm nóng lan tỏa của quả ớt ở miền Nam. Ở Hà Nội, Lệ Xuân cảm thấy lạc lõng kỳ lạ vì một lý do khác. Để tránh né những hệ lụy rắc rối về chủng tộc trong một thành phố đông đúc là vì khó khăn thậm tệ. Trong chừng mực nào đó, sự giàu có và vị thế ưu tú của gia đình ông Chương giảm nhẹ sự kỳ thị ắt hẳn khốc liệt của một thành phố thực dân. Ngôi nhà của họ số 71 Đại lộ Gambetta là một trang viên uy nghi cao và hẹp với mái hai mảng, những căn phòng có đầu hồi và cửa sổ trên mái. Trong đó cũng giống như ngôi nhà khác trong khu vực của họ, nhưng hầu hết thuộc về các gia đình Pháp. Thật ra, cả khu vực này được biết đến như là phố người Pháp. Vào cuối thế kỷ 19, các nhà quy hoạch đô thị thuộc địa đã săn lấp đầm lầy và tạo ra những đại lộ thênh thang che bóng bởi những hàng me. Một du khách người Anh đến Hà Nội đã miêu tả cái phong cảnh mà hẳn là điều Lệ Xuân cảm thấy vào năm 1932. Những ngôi biệt thự thuần Pháp trơ gan cùng gió dập mưa dùi. Và nếu không vì những cây cọ vàng bông giấy, ta có thể ngỡ đang đứng giữa một khu ngoại ô dễ thương nào đó ở Paris. Lệ Xuân chỉ nhìn thấy đời sống đô thị Việt Nam khi được chở ngang qua thành phố, hoặc từ đằng sau cửa kính một chiếc Mercedes, hoặc từ chiếc càng xe kéo, một cổ xe hẹp, mui trần, lăn bánh bởi sức kéo của một người phu xe. Việc len lỏi qua mớ bồng bông lộn xộn của 36 phố phường mệnh danh phố cổ nằm về phía tây bắc nhà ông Chương sẽ dễ dàng hơn nhiều với một chiếc xe kéo. Những ngôi nhà truyền thống dựng bằng vách đất và mái trơm. Những ngõ hẹp ngoài sức tưởng tượng nối liền các ngôi nhà tạo ra một mê cung thực sự. Đằng sau những ô cửa tối ám, những người thợ thủ công cặm cụi với công việc từ tinh mơ đến tối trời, dệt lụa, giác bạc hoặc đan lọng với cùng những thao tác hệt như cha ông họ. Những tiệm mì dĩa hè và những hàng quán tỏa mùi thơm nghi ngút không gian. Mặc dù phố cổ cách nơi Lệ Xuân sống không đầy một cây số, giữa chúng là cả một vực thẳm ngăn cách. Người khá giả có thể ở trong những ngôi nhà gỗ mái ngói, nhưng số khác với nương tựa kém vững vàng hơn, phải khốn khổ với những cơn mưa xối xả mùa hè và cái rét cắt da mùa đông. Cuộc đại suy thoái càng khiến cho điều kiện sinh sống của người Việt ở Hà Nội thêm căng thẳng. Những nông dân rời bỏ miền quê lên thành phố tìm kiếm cơ hội để rồi chẳng được gì. Những cống rãnh lộ thiên và những khu nhà ổ chuột mở rộng ra ngoài vi thành phố, bạo lực tràn ngập giữa những kẻ bất mẫn. Bé Lệ Xuân 8 tuổi đã có một trải nghiệm khác về sự bất công thời thực dân. Cô học một ngôi trường Pháp cùng với trẻ em Pháp và nói tiếng Pháp với cha mẹ ở nhà. Ông bà Chương và số ít người Việt có điều kiện như họ đã tham gia vào những trò tiêu khiển phương Tây như tennis và thậm chí yo-yo. Phụ nữ bắt chước mốt thời trang Paris, những áo cánh cổ thuyền mời gọi một cái liếc trộm vào làn da mềm mại bên dưới xương đòn và khuôn phép lịch sự đã không còn đòi hỏi phụ nữ phải nai nịch ngực quá chặt. Phấn hồng, son môi và nước hoa trở thành mốt thịnh hành. Cuộc sống xa hoa là một bàn tiệc thịnh soạn chảy tràn champagne Pháp và nhạc swing rộn rã. Lệ Xuân muốn hòa hợp với môi trường mới mẻ xung quanh mình, nhưng bằng cách nào? Đơn giản là không có những gia đình Việt Nam như gia đình cô. Người bạn thân thiết từ thời thơ ấu của Lệ Xuân cũng là một kẻ ngoài cuộc lạc lõng, một cô gái người Nhật. Nỗi bất hạnh chung của họ đã tạo nên một mối quan hệ lâu bền, và họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau suốt đời. Hầu hết những người Việt khác mà Lệ Xuân thường nhìn thấy thuộc vào số 20 người làm công trong gia đình, bao gồm đầu bếp, tài xế, bảo mẫu và người làm giường. Cô gái nhỏ hiểu biết lịch sử Pháp khá tường tận để biết rằng con đường nhà cô, một trục lộ chính chạy từ Đông sang Tây xuyên qua thành phố được đặt tên theo Léon Gambetta. Một chính khách Pháp thế kỷ 19 tin rằng thanh thế của nước Pháp trên thế giới xoay quanh chủ nghĩa thực dân hung hăng trong việc đi chinh phục các dân tộc và đất đai. Người Pháp có mặt ở Việt Nam từ thập niên 1860 và 7 thập niên hiện diện của châu Âu trên mảnh đất này chẳng là gì so với lịch sử 1000 năm bắc thuộc của Việt Nam. Dù thế nào đi nữa, sự bất công thời thực dân đối với bé Lệ Xuân là một thực tế của cuộc sống. Thực vậy, người Pháp ngăn cấm dùng từ Việt Nam vốn ngụ ý sự thống nhất của một quốc gia. Để giữ cho quyền lực thực dân không bị sức mẻ, người Pháp đã kìm hãm không cho Việt Nam trở nên quá mạnh. Vì vậy, họ đã dùng thủ đoạn chia ra để cai trị. Chính quyền của quốc gia được chia làm 3 phần, miền Bắc Bắc Kỳ và miền Trung An Nam, là những lãnh thổ thuộc chủ quyền của người Việt trên danh nghĩa hoặc lãnh thổ bị bảo hộ của Pháp. Phần phía Nam vào tài nguyên của quốc gia Nam Kỳ được cai trị trực tiếp bởi chế độ thực dân. Từ thuộc địa này, người ta cắt ra những khu đất rộng lớn để sản xuất lúa gạo, cao su và những sản vật giá trị khác. Để tài trợ cho chính quyền thực dân, nhà nước Pháp dựa vào lợi tức từ những mặt hàng độc quyền mà nó kiểm soát như muối, rượu và đặc biệt là thuốc phiện. Người Pháp biết rõ thuốc phiện nguy hiểm thế nào, nhưng họ cũng biết sự nghiện ngập có thể mang lại lợi nhuận to lớn ra sao. Họ mở những trung tâm buôn bán thuốc phiện trong mọi ngôi nhà. Những làng nào không đáp ứng chỉ tiêu doanh số của họ sẽ bị trừng phạt. Sự thịnh vượng ở vùng thuộc địa Đông Dương có một mặt khuất tăm tối. Có những câu chuyện về những gia đình trong làng buộc phải bán con để trả những khoản thuế hà khắc. Điều kiện làm việc trong những xí nghiệp do người Pháp điều hành, trong những hầm mỏ hoặc trên những đồn điền cao su là địa ngục trần gian đối với những công dân Việt Nam. Bệnh sốt rét và dịch tả hoành hành tràn lan, và chỉ có vừa đủ gạo để bù đắp cho những ngày làm việc 12 tiếng ròng rã. Một công nhân tại đồn điền Michelin đã chứng kiến quản đốc người Pháp gọi những tên lính tới trừng trị 7 người muốn bỏ trốn. Ông ta bắt những người bỏ trốn nằm phục xuống đất và khiến những tên lính chân mang bốt tán đinh dẫm đạp lên xương sườn họ. Đứng bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Người ta kể rằng những ông chủ xí nghiệp thường nhốt con của công nhân trong những chiếc củi tối tăm và chỉ trả chúng về vào cuối ngày làm việc cho những công nhân mình mẩy lấm lem dơ giấy. Lợi nhuận không phải là động cơ duy nhất khuyến khích người Pháp tin rằng những nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Đông Dương là của họ để chiếm lấy. Họ tin rằng người Việt Nam thấp kém hơn về mặt sinh học. Người Pháp gọi người Việt Nam, bất kể đến từ vùng nào, là Anamit. Từ này bắt nguồn từ tiếng Trung Quốc, nhưng với người Pháp nó nghe rất giống như là Unmit, nghĩa là sâu bọ hoặc kẻ ăn bám. Một từ khác họ dùng để chỉ người Việt, bất kể thuộc giai cấp nào, là nhà quê hoặc nông dân. Một cư dân thành thị có học thức sẽ nổi giận trước cái lối mô tả này. Nhưng những người thận trọng và những người giống như cha của Lệ Xuân vốn có quá nhiều thứ để mất, không dám thể hiện sự bất mãn của họ. Gia đình ông Chương không tham gia vào bất kỳ hoạt động chống Pháp công khai nào. Ít ra đến thời điểm này, cuộc sống của họ quá sung túc để mạo hiểm. Nhưng ngay cả như thế, họ vẫn có thể thấy rằng chế độ thực dân đang bị thách đố gay gắt. Thời điểm gia đình ông Chương quay lại Hà Nội trùng hợp với thời điểm sau khi xảy ra khởi nghĩa Yên Bái, cuộc bạo loạn ghê gớm nhất dùng mà người ta từng chứng kiến trong thời Pháp thuộc. Tháng 2 năm 1930, một nhóm người Việt theo chủ nghĩa dân tộc, Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã tấn công một bốt đóng quân ở miền Bắc Việt Nam, giết chết những sĩ quan Pháp trú đóng ở đó và chiếm một kho vũ khí. Để giữ vững quyền lực của mình, người Pháp phản ứng bằng một cuộc phô trương uy vũ với ý định làm cho người Việt sợ hãi mà khuất phục trở lại. Chính quyền thực dân kiểm soát chặt chẽ những kẻ bị nghi ngờ phiến loạn, chém đầu những ai họ bắt được và ném bom vào những đám đông tụ tập và những ngôi làng khả nghi. Ngôi trường của bọn trẻ ở Hà Nội nằm kế bên dinh thự của quan toàn quyền Pháp. Tòa nhà màu nghệ Tây vẫn còn đến hôm nay, nhưng được dùng làm văn phòng và phòng tiếp tân của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào thời Lễ Xuân, ngôi trường được đặt tên theo Albert Sarro, toàn quyền Đông Dương từ năm 1911 đến năm 13. Mặc dù Sarro được ca ngợi bởi việc thúc đẩy cải cách giáo dục, động cơ của ông từ căn để là một thí dụ khó chịu khác về sự thắng thế của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông tin rằng người Việt không thể được khai hóa cho đến khi tư tưởng, phong tục tập quán và những thể chế của họ được phản ánh theo nước Pháp. Đối với Albert Sarro, người chiến sĩ tự xưng của công cuộc cải cách giáo dục bản địa người Việt Nam sẽ xứng đáng được giải phóng khỏi sự cai trị của Pháp chỉ khi họ không còn khao khát là người Việt, nhưng là người Pháp gian dàng. Lệ Xuân được dạy nói, đọc, viết và suy nghĩ như một nữ sinh Pháp bé nhỏ. Cô học thuộc thứ tự, các vị vua nước Pháp và ngày tháng tất cả những cuộc chiến giữa Pháp và Anh. Cô có thể đọc danh sách những cánh rừng và những ngọn núi tuyết phủ mà thậm chí chưa từng nhìn thấy chúng. Cô làm bài kiểm tra về thi ca và chính tả tiếng Pháp, nhưng không được học về di sản của đất nước mình. Lệ Xuân có bổn phận phải quên cô là người Việt và được khích lệ để tin rằng định mệnh của cô là trở thành một phần của một nền văn hóa khác, ưu việt hơn. Giờ đây khi gia đình đã trở lại Hà Nội và bọn trẻ bận bịu với trường lớp, người phụ nữ của gia đình, bà Chương, có thể tận hưởng chút ít tự do, thoát khỏi miền thô quê truyền thống, áp lực sinh con đẻ cái và sự can thiệp của mẹ chồng, bà Chương có thể khám phá ý nghĩa của việc là một người phụ nữ Việt trong một kỷ nguyên của sự thể nghiệm và thậm chí buông thả. Là điều không thể nghĩ tới, chỉ một thế hệ trước, phụ nữ Việt giờ đây có thể đứng cùng chồng ở những nơi công cộng như nhà hàng và vũ trường. Không phải bó chặt bộ ngực sau tấm áo trùng, bà Chương đã có thể trưng diện sắc vóc của mình. Bà có thể mặc những bộ quần áo đặc may, chạy theo những mốt mới như áo váy có viền ren, cửa hàng bách hóa Goda ở góc phố Pont Be, bán bích tất lụa, mũ và kẹp tóc. Sự thiêm dị của người Pháp với gia đình ông Chương mang lại cho họ phương tiện kinh tế để theo đuổi tất cả những thú vui Âu Châu ở Hà Nội. Một chiếc Mercedes có tài xế riêng đưa họ đi xung quanh thành phố. Họ ăn trong những nhà hàng Trung Hoa trang nhã nhất thành phố và xem những bộ phim Mỹ và Pháp ở rạp Cine. Rạp Palace hiện đại và đắt đỏ nhất trong số 7 rạp chiếu bóng ở Hà Nội. Nhưng ngay cả người Việt nghèo nhất ở thành thị vẫn có thể xem phim. Có một rạp Trung Hoa bên kia thành phố, nơi mọi người ngồi xổm cùng nhau trên những thanh gỗ, dương cổ ngoẹo đầu để nhìn rõ màn ảnh. Có một loại vé thậm chí rẻ hơn nữa dành cho những ai sẵn lòng đứng ở phía ngược màn hình và xem những hình ảnh lập lòe từ sau ra trước. Vào những chiều thứ ba, bà Chương mở tiệc chiêu đãi ở nhà, khách là người Việt và người Pháp, và sau năm 1939 là người Nhật. Đàn ông và đàn bà thoải mái trộn lẫn vào nhau sau những tuần bánh và rượu cocktail trong phòng khách. Tất cả những nhân vật quan trọng hoặc một ngày nào đó sẽ quan trọng đều tham dự. Tiếng cười và trò chuyện trôi lơ lửng trên những ngọn đèn chùm pha lê và cuộn lên cầu thang đến chiếu nghỉ ngơi nơi những đứa trẻ đang thu mình nghe lởm chuyện người lớn ở bên dưới. Bà Chương đang thích nghi với truyền thống có từ thời cách mạng Pháp của những phụ nữ tinh anh chủ trì những cuộc họp salon nơi khách khứa có thể tham gia vào những cuộc tranh luận đầy trí tuệ về nghệ thuật văn chương và thậm chí chính trị. Những người đàn ông quyền thế luôn luôn có mặt trong những cuộc hội họp tại nhà bà Chương, nhưng những quan điểm về bình đẳng nam nữ và nữ quyền đã trở thành phương tiện biểu đạt để tranh biện về một đề tài khác, một đề tài quá nguy hiểm để bàn luận công khai. Giải phóng Việt Nam khỏi chủ nghĩa thực dân Pháp, ở đó những cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò thích đáng của phụ nữ, giá trị của giáo dục đối với nữ giới và sự cân bằng giữa tổ ấm gia đình và đời sống công cộng. Nhưng tại căn để của tất cả những câu hỏi này là một vấn đề lớn lao nhiều hơn: làm thế nào để Việt Nam có thể trở nên hiện đại và tự do? Tôi đã kỳ vọng tìm được nhiều thông tin về những cuộc họp mặt thứ ba của bà Chương trong những văn khố của Frank Surete hay mật vụ Pháp lừng danh. Nhưng thay cho tin tức tình báo về những con người nguy hiểm bà đã tiếp đãi và những tư tưởng nguy hiểm đã luận bàn, tôi tìm thấy một sự mô tả thô tục về cuộc sống của vợ chồng ông Chương. Không có gì trong những tập hồ sơ tiếng Pháp hậu thuẫn ý tứ về sự vinh quang mà bản cáo phó của ông bà Chương mô tả rất nhiều năm sau. Sự thật hoàn toàn trái lại. Tướng quân đội Pháp George Aimé miêu tả cho bà Lệ Xuân, ông Chương là người khá còi cọc, một khí lực ẻo lả không làm thỏa mãn được vợ mình. Lời tử tế nhất tôi có thể tìm thấy về ông Chương trong văn khố miêu tả ông thông minh đúng hơn là tinh tế. Điều đó có vẻ khác xa bức chân dung về một nhà ngoại giao lỗi lạc vào lúc chết. Nhưng mô tả về bà Chương làm tôi sốc nhất: vợ ông Chương đẹp và rất hấp dẫn. Giữa người ăn nam với nhau, người ta biết rằng bà là người chỉ huy điều khiển chồng mình. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay khi hai bên Thái Dương đã điểm qua râm, bà Chương luôn trông có vẻ dương giả và tự chủ trong những tấm hình mà tôi đã xem. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tấm hình nào lột tả khía cạnh quan dại trong tính cách của bà mà theo mật vụ Pháp nổi tiếng khắp Đông Dương. Bà cũng nổi tiếng không kém với tham vọng lì lợm cũng như tính cách lan chạ với những người có uy thế thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Những báo cáo tiếng Pháp đã điểm danh những tình nhân của bà, bao gồm một con người xuất chúng và nguy hiểm nhất. Một thời gian sau khi đến, vào năm 1939, nhà ngoại giao Nhật Bản Yokoyama Masayuki đã phản bội người vợ Pháp của ông vì bà Chương. Đổi lại, bà đã được miêu tả là còn hơn cả nhân tình của ông. Bà Chương đã trở thành cánh tay mặt của lãnh sự Nhật ở Hà Nội. Đối với người Pháp, Việc một phụ nữ thông minh và tham vọng như bà Chương lựa chọn người Nhật thay vì người Pháp là một dấu hiệu đáng ngại. Bà đang làm những gì có thể để giúp giữ vững vị thế tốt đẹp của gia đình trên cồn cát chính trị biến động không ngừng. Đủ thứ luận điệu đã được truyền đến Paris trên những tờ giấy giỏ hành phai màu và những lưu trữ như những mẩu chuyện tầm phào của các nhà ngoại giao cho hậu thế. Theo một lời đồn thổi đã trở thành câu chuyện phím bên ly cà phê của nhiều người nhiều năm về sau. Trong số nhiều nhân tình của bà Chương ở Hà Nội có một người đàn ông tên Ngô Đình Du. Ông Du đang tiến gần đến tuổi 30 khi được giới thiệu với cô Lệ Xuân 15 tuổi vào năm 1940, là một người đàn ông độc thân với gia thế tốt đẹp ở Huế. Dáng vẻ điển trai của ông càng tăng thêm cùng với tuổi tác và trải nghiệm. Họ đã gặp nhau trong khu vườn nhà ông Chương ở Hà Nội. Ông Du vừa trở về Việt Nam sau gần một thập niên học hành ở Pháp. Tấm bằng đầu tiên ông có được làm về văn chương. Sau đó, trong khi đang theo học ngành quản thủ thư viện, ông đã lấy một bằng cấp về cổ tự học. Từ trường Pháp Điển quốc gia danh giá ở Paris, ông Du đang bắt đầu và làm việc tại cơ quan văn khố Hà Nội thì gặp Lệ Xuân. Tất cả những điều đó có vẻ mang tính sách vở và nhỏ nhặt với một người giàu kinh nghiệm. Nhưng với Lệ Xuân, bây giờ vẫn đang học trung học và chưa bao giờ ra khỏi đất nước. Trải nghiệm ở hải ngoại của ông Du mang lại cho ông một nét hấp dẫn kỳ lạ. Một cuộc hôn nhân sẽ giải phóng cô khỏi những nỗi bẻ mặt hàng ngày mà gia đình cô gây ra. Có vẻ như với Lệ Xuân, một người đàn ông ham mê sách vở hơn chính trị sẽ là nỗi khuây khỏa sau những trò chơi hai mặt và phản bội mà bà đã chứng kiến trong cuộc hôn nhân của chính cha mẹ mình. Việc ông Du mỉm cười nhiều hơn nói chuyện có vẻ là một biểu hiện tốt nữa. Kết hôn là bước tiếp theo với một cô gái có giáo dục. Và Lệ Xuân không nghĩ cô hơn ông Du về điểm này. Ngặt nỗi ông Du thuộc về một gia đình công giáo kiên trung. Trong tầng lớp tinh anh Việt Nam thì người công giáo chiếm thiểu số và có phần kỳ lạ. Tuy nhiên, điều đó khá tốt với kỳ vọng của một người con gái thứ như cô. Ông Du là con trai thứ tư trong gia đình. Cha ông, Ngô Đình Khả, đã từng nắm giữ vị trí quan trọng trong triều đình Huế. Nhưng vào thời điểm ông Du chào đời năm 1910, người Pháp đã phế truất vị hoàng đế mà ông phụng sự. Vì lòng trung thành với chủ, ông đã từ chức và đưa gia quyến về quê nuôi trâu và trồng lúa. Một bước lùi đáng chú ý, nếu không nói là đáng khâm phục. Thái độ phản kháng sự can thiệp của Pháp vào chính sự Việt Nam đã củng cố một ý thức danh dự và trách nhiệm dân tộc của gia đình. Những phẩm cách đã được truyền thừa cho cả 6 người con trai của ông. Mỗi 6 giờ sáng, 9 người con của ông Khả tập hợp lại. Sau đó đến trường, ông cũng bảo ban họ siêng năng làm việc đồng áng, lấm lem bùn đất cùng những nông dân địa phương. Mặc dù bản thân ông Khả mặc áo choàng lụa truyền thống của một người có học và để móng tay dài 5 phân như một biểu hiện của vị thế quan lại, ông không ngừng quở trách các con trai rằng một người đàn ông phải thấu hiểu đời sống của nhà nông. Ông Khả đích thân giám sát việc học hành của các con trai ở trường và ở nhà. Ở trường, ông yêu cầu họ theo chương trình Âu Châu. Ở nhà, ông dạy họ chữ Nho truyền thống. Ngoài sự chú trọng về học thuật, nhà ông Khả là nơi học tập về quan điểm chính trị chống Pháp theo dân tộc chủ nghĩa. Vào thời điểm ông Du và Lệ Xuân gặp nhau lần đầu tiên, những người anh trong gia đình họ Ngô đã xác lập những sự nghiệp lỗi lạc. Người anh cả bây giờ đang làm thống đốc tỉnh. Người anh thứ hai đang trên bước đường trở thành một trong những vị giám mục công giáo đầu tiên ở Việt Nam. Người anh thứ ba thành viên trực tiếp, góp bàn tay vào việc nhào nặn tương lai dân tộc. Là tổng thống tương lai của Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm. Trong những cuộc phỏng vấn về sau với các ký giả Tây Phương, bà Nhu thẳng thắn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bà với ông Nhu là vấn đề thực tế, không phải chuyện yêu đương lãng mạn. Tôi chưa từng có một tình yêu ngọt ngào. Bà thú nhận với Sạc Limor của tạp chí Time. Tôi đã đọc những thứ đó trong sách vở, nhưng tôi không tin chúng thực sự tồn tại. hay có lẽ chỉ với một số rất ít người mà thôi. Nhưng cô gái trẻ Lệ Xuân là một diễn viên có tài, và cô biết nhận ra một vai diễn phù hợp. Năm 1940, ngay trước khi gặp ông Nhu, những nữ sinh trường múa ballet Madame Parmentier đang chuẩn bị diễn vở Bạch Tuyết. Những nữ sinh người Pháp và Việt khác từ chối đóng vai một phù thủy gớm ghiếc. Nhưng Lệ Xuân đã nhìn thấy tiềm năng trong vai diễn này. Cô sẽ không bao giờ được cho đóng Bạch Tuyết, vai đó sẽ vào tay một cô gái Pháp da trắng. Song cô vẫn có thể tỏa sáng trên sân khấu bằng một vai diễn độc ác xuất sắc. Lệ Xuân đã nhìn thấy ông Nhu như một cơ hội. Bất luận vì tình yêu, tham vọng hay lợi dụng lẫn nhau, Lệ Xuân và ông Nhu đã đính ước không lâu sau buổi gặp gỡ trong giường. Họ đã đính hôn trong 3 năm, theo truyền thống của người Việt. Mặc dù việc đó không phải theo ý của cha mẹ Lệ Xuân, nhưng trong khoảng thời gian ấy, từ năm 1940 đến năm 43, cái thế giới mà Lệ Xuân hằng biết đã hoàn toàn thay đổi. Thế chiến thứ hai đã nổ ra ở Âu Châu. Sự bại trận của nước Pháp đã gần như cắt phăng Đông Dương khỏi mẫu quốc. Chính quyền Vichy ở Pháp cho phép Nhật Bản chuyển quân đến miền Nam Trung Quốc, thông qua Bắc Việt xây dựng những sân bay, trưng thu lương thực và đóng 6.000 quân ở Bắc Kỳ. Những nhà ngoại giao Nhật, người thông ngôn, những chuyên viên tình báo và doanh nhân người Nhật đã chiếm giữ những vị trí danh dự trong những cuộc họp salon chiều thứ ba tại nhà ông Chương. Và những tay thực dân Pháp ở Đông Dương rất lấy làm khó chịu vì điều này. Họ đơn giản là không thể hoặc không chịu tin rằng sự đầu hàng của họ ở Âu Châu đã làm phương hại đến quyền cai trị của họ ở Đông Dương. Vì vậy, trong một thời gian, người Pháp gắng sức níu kéo cuộc sống thường ngày của mình, giữ lại những người hầu ăn mặc trang trọng trong bữa tiệc tối và tụ tập tại các quán cà phê để tán gẫu về những chuyến du ngoạn cuối tuần về miền biển hoặc người thắng tại các cuộc đua ngựa. Người Pháp có thể đã trao chứng từ tài sản thuộc địa của họ ở Đông Dương cho người Nhật. Nhưng trong 5 năm tiếp theo, họ sẽ tìm mọi cách để giữ thể diện cho mình. Lá cờ Pháp vẫn tiếp tục phất phới. Những tiệm bánh bị cắt mất 20.000 tấn lúa mì nhập khẩu hàng năm vẫn gắn gượng dựng lên một ảo tưởng cuối cùng đã nhồi bánh mì từ bắp và gạo. Đông Dương là khu vực Đông Nam Á duy nhất dưới sự kiểm soát của Nhật Bản cho phép những người thực dân da trắng lưu lại. Năm 1942, phiếu lương thực đã được cấp cho những người Âu Châu để họ có gạo, muối, đường, dầu ăn, xà phòng, diêm, thuốc lá, tốt và nhiên liệu. Người Pháp vẫn được thiêm vị với những thứ như thịt và sữa đặc. Họ được ưu tiên cung cấp trước nhất. Tất cả những điều này được biện hộ trong tư duy thời thực dân bởi quan niệm rằng người An Nam đã quen với chế độ ăn uống đơn điệu, trong khi người Âu Châu sẽ ngã bệnh dưới khẩu phần ăn kém đa dạng. Mặc dù gia đình ông Chương thật ra không phải chịu khổ, họ đã bị tước đi những thứ hàng hóa xa xỉ mà họ đã quen dùng. Nhưng nhà ông Chương là bậc thầy về những thủ đoạn chính trị dò xoay sở khá tốt, ít ra trong một thời gian. Sự thâm nhập của người Nhật vào chế độ trên danh nghĩa của Pháp đã tạo nên một tình trạng chính trị khá rối ren. Ai là kẻ đang nắm quyền, người phương Tây hay người châu Á? Ai sẽ cảm thông hơn với những nguyện vọng dân tộc chủ nghĩa của người Việt? Gia đình ông Chương cố gắng chôn đắp những tình bạn quan trọng với cả hai phía, nhưng rốt cuộc họ đã chọn chia sẻ số phận với người Nhật dưới ngọn cờ tình huynh đệ da vàng. Người Nhật khuyến khích người Việt Nam tự coi mình như một phần của khối thịnh vượng chung Á Châu, được lãnh đạo bởi Nhật Bản. Tất nhiên, ít ra người Nhật không quả quyết sự ưu việt dựa trên màu da của họ. Mẹ của Lệ Xuân đã đăng ký những khóa học tiếng Nhật và tình yêu của bà với Yokoyama, phái viên của Hoàng đế xứ Mặt Trời Mọc ở Hà Nội, đã sớm được tưởng thưởng. Năm 1945, tình nhân Yokoyama của bà được bổ nhiệm làm công sứ An Nam và Trần Văn Chương, chồng bà, được đề bạt vào nội các chính phủ Bù Nhìn của Nhật Bản. Lệ Xuân và Ngô Đình Du kết hôn, trong tuần đầu tiên của tháng 5. Năm 1943, tại thánh đường Saint-Joseph ở Hà Nội, hay như cách gọi của dân Hà Nội, nhà thờ lớn. Đó là lần thứ hai Lệ Xuân đặt chân vào giáo đường mang phong cách tân Gothic cao chót vót này. Lần đầu làm vào ngày trước đó để làm lễ cải đạo sang Công giáo. Cô mang tất tay dài và một chiếc khăn choàng đăng ten quấn quanh mái tóc đen và chảy dài xuống đôi vai. Lời tuyên xưng đức tin mà Lệ Xuân đọc to khẳng định niềm tin mới của cô vào Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Thần và giáo hội cùng tất cả những phép bí tích của nó. Vị linh mục vừa đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, vừa rưới nước thánh lên trán Lệ Xuân 3 lần. Sau đây, mọi tội lỗi của cô đã được rửa sạch. Tiếp đó Lệ Xuân được đặt tên thánh, người ta chọn là Luxi, theo tên thánh Lucia, thánh bản mệnh của người mù. Là một người cơ đốc giữa những kẻ ngoại thánh, thánh Luxi đã chọn giữ mình đồng trinh và tự chọc mù mắt thay vì lấy một kẻ ngoại giáo. Nét đẹp nhất của Lệ Xuân, đôi mắt long lanh của cô mở to trong suốt buổi lễ, một thái độ thận trọng mới mẻ đối với những cảm giác mà cô phải dè chừng hầu hết thời gian, tính ưa châm dục, sự tự mãn và kiêu căng. Một thời gian trước lễ cưới và sau những cánh cửa đóng kín, gia đình chú rể đã trả một món tiền thách cưới của hồi môn cho gia đình Lệ Xuân. Theo truyền thống, số tiền này là để bù đắp cho sự mất mát của gia đình sau khi cô dâu xuất giá. Việc nhà Chương là một gia đình giàu có ở thành thị không làm thay đổi phong tục này. Nhà họ Ngô có thể trả hoàn toàn bằng tiền hoặc bằng những vật dụng thiết thực, quần áo, đồ trang sức, thịt và trà. Số tiền hồi môn dành cho Lệ Xuân được quyết định bởi vị thế gia đình cô, và nhờ sự thay đổi lòng trung thành của mình, vị thế của gia đình ông Chương quả thực vẫn rất tốt đẹp giữa một Hà Nội bị Nhật Bản chiếm đóng. Khu vườn nhà ông Chương biến thành một ốc đảo dương giả dành cho buổi tiếp khách sau lễ cưới. Không khí buổi đầu tháng 5 thơm ngát với những bông hoa Huệ Tây nở rộ và hoa dại nồng nàn. Những phụ nữ diện quần áo lụa và mỹ phẩm được cấp hạn chế. Một số người có thể lôi từ trong kho những bộ trang phục được giữ kín kỹ lưỡng từ thời của những bữa tiệc thảnh thơi trước khi cơn lốc chiến tranh ập đến. Số khác âm vận rõ ràng là quần áo và giày dép nhập lậu. Những phụ nữ biết chọn đàn ông khôn khéo chân diện những mốt mới nhất. Tình cảnh thiếu thốn của thời chiến tuy vậy vẫn không cắt đứt nguồn cung cấp rượu sâm banh Pháp của gia đình ông Chương. Nó chảy tràn vào những chiếc ly có chân kêu lanh canh của những thực khách, đó là, như bà Nhu bâng khuâng nhớ lại, tất cả Hà Nội, tức là tất cả những nhân vật quan trọng ở Hà Nội vậy. Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về cô dâu 18 tuổi khi cô bước vào khu vườn. Trong bức ảnh cưới trang trọng của Lệ Xuân chụp vào ngày cưới của cô, nét mặt cô bình tĩnh và nghiêm trang. Hai bàn tay cô đang lại phía trước, nhưng bị che khuất khỏi ống kính camera bởi những ống tay áo rộng của chiếc áo cưới truyền thống. Phần rộng của chiếc áo lụa đỏ được thêu những ký tự tiếng Hoa về hạnh phúc lứa đôi và lấm chấm những bông hoa nhiều họa tiết thanh tú. Những dải băng vàng dương giả vòng quanh cổ và hai ống tay áo. Một phong cách phù hợp với con gái của một công chúa hoàng tộc. Một trái tim lớn bằng ngọc bích rạng rỡ trên chiếc vòng cổ của cô. Đôi khuyên tai hoa hồng bằng kim cương trang nhã tuyệt vời. Chiếc khăn đóng màu đen xếp nếp trên trán. Mái tóc chẻ ngôi, giữa và quấn thành lọn quanh đầu. Mắt long lanh diện phấn và đôi mày kẻ thật kỹ. Đôi môi thắm vết son và má đánh phấn hồng. Cô trông như một búp bê sứ, sẽ rạng rỡ ngay khi đánh bạo nở nụ cười. Nhưng một mối thông gia bền vững như thế này là một vấn đề hệ trọng. Lệ Xuân đã sắm vai trò của mình một cách không thể chê trách. Từ đây trở đi, cô sẽ là bà Nhung.